Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thà làm ngọc vỡ. Mọi người đem đầu mối cùng tiến tới, cùng nhau nghiên cứu như thế phá giải mật mã không tốt sao? Các vị đại ca không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Đây là một đoàn đội nhiệm vụ, đoàn kết tài năng vượt qua kiểm tra. Dương Nhị tiến lên trước chất thành một mặt cười khuyên bảo. Đối diện 5 người, thật có khuôn mặt, người nào với các ngươi đoàn đội? Cút, xem ta như thế nào từng cái giết chết các ngươi. Hổ tử hung tợn trở về Dương Nhị mấy câu. Bớt đi, ai cũng không phải là bị hù dọa đại. Có bản lãnh giết chết chúng ta a? Lý ca chỉ cần phá hủy trong tay đầu mối. Các ngươi ai cũng đừng hy vọng có thể qua quan. Trần Vũ không cam lòng yếu thế hướng hổ tử hận rồi trở về. Lời ấy sai rồi, các ngươi phá hủy đầu mối cũng không có gì. Chúng ta Hoa đại thiếu ghê gớm bỏ tiền chuộc thân cưỡng ép buông tha nhiệm vụ. Sau đó liền có thể từ nơi này an toàn rời đi. Các ngươi thì sao? Các ngươi mỗi một người đều thiếu một thân nợ. Căn bản không tiền chuộc thân. Không có chứng cớ chỉ có thể chờ chết ở đây. Cho nên ta khuyên các ngươi đừng tùy tiện hủy diệt đầu mối. Các ngươi hủy diệt đầu mối. Chúng ta cũng sẽ hủy diệt đầu mối. Sau đó chuộc thân ung dung rời đi. Cuối cùng chết ở chỗ này chỉ có các ngươi. Suy nghĩ thật kỹ rõ ràng rồi. Ở đâu siêu trở về Trần Vũ mấy câu. Trần Vũ nhất thời cứng họng. Còn tưởng rằng có thể dùng lấy mạng đổi mạng phương thức cưỡng bức đối phương đi vào khuôn khổ. Không nghĩ đến hủy đầu mối loại này uy hiếp phương thức đối với Hoa đại thiếu bọn họ căn bản cũng không tác dụng. Quá xấu hổ, động thủ, đánh, đánh tới bọn họ giao ra đầu mối mới thôi. Hổ tử giống lên một tiếng, sau đó cùng Trung Khuê cùng nhau một trái một phải hướng Trần Vũ bắn chân huy quyền đánh tới. Trần Vũ hoảng hốt nghênh chiến, huy quyền dồn sức đánh hổ tử, nhưng tình huống lần này cùng lần trước rõ ràng không giống nhau. Hổ tử lần này không gấp ở tấn công, mà là nghiêm mật phòng thủ. Né tránh Trần Vũ thế công, hấp dẫn Trần Vũ chú ý. Trung Khuê thì theo bên người cùng sau lưng đối với Trần Vũ tiến hành mãnh kích. Trần Vũ không có biện pháp chỉ có thể lui về phía sau. Hổ tử cùng Trung Khuê lập tức rất có kinh nghiệm mà theo hai cái phương hướng đối với hắn tiến hành truy kích, từ đầu đến cuối để cho Trần Vũ thuộc về hai mặt thụ địch trạng thái. Lý ca, nhìn ngươi rồi. Trần Vũ bị đánh rất là chật vật. Trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười châm biếm. Lý Lăng bày mưu lập kế, thần cơ diệu toán, mưu kế thành công. Trần Vũ hợp lại bị Trung Khuê mấy quyền, lại hướng về phía hổ tử đá mạnh cuồng đánh. Thừa dịp Trung Khuê, hổ tử chú ý lực đều tại Trần Vũ trên người. Lý Lăng cùng Dương Nhị thừa dịp cơ hội này, hướng một mực vân đạm phong khinh ôm Ngải Uyển Nghi ngồi ở cái ghế gỗ, một mặt mỉm cười Hoa đại thiếu vọt tới. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần đem Hoa đại thiếu bắt lại làm con tin, liền không cần lo lắng kia hai cái hộ vệ. Bất quá, người định không bằng trời định. Hai người vọt tới Hoa đại thiếu phụ cận thì, Hoa đại thiếu ngược lại một chút cũng không kinh hoàng. Hắn đứng dậy đẩy ra trong ngực Ngải Uyển Nghi, một cái câu chân liền đem xông lại định bắt hắn lại Dương Nhị cho vấp rồi cái miệng gặm đất. Sau đó lại vừa là một quyền rất tinh chuẩn đập vào Lý Lang trên mặt. Trực tiếp đem né tránh không kịp Lý Lang đập quay ngược lại mấy bước té ngồi trên mặt đất. Cái này Hoa đại thiếu cũng không phải là cái công tử bột, cũng là một người có luyện võ. Lý Lang bình thường luyện tập qua tập thể hình, nhưng cho tới bây giờ không có luyện tập qua tán đả. Căn bản không thể nào là Hoa đại thiếu đối thủ. Tổng bảng hạng nhì Lý Lang, rồng nước tiên sinh, ta cho là cái quang minh chính đại nam nhân. Xem ra cũng thích đùa bỡn âm chiêu a. Đáng tiếc lật thuyền trong mương. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hoa đại thiếu phá lên cười. Lý Lang ngồi dưới đất bụng lấy chính mình sưng lên nửa bên mặt rất là buồn rầu. Không nói tiếng nào, bên kia Trần Vũ rất nhanh thì bị đánh một mặt huyết ngã trên đất. Toàn thân đều là thương mất đi sức chiến đấu. Bị Trung Khuê kéo tới ném vào Hoa đại thiếu trước mặt. Hổ tử thì đi Tề Văn, Tiếu Y Y nơi đó. đem rau hẹ, quần áo và chỉnh hộp món đồ chơi binh lấy vào tay bên trong. Tranh Thủy mặc cùng bức họa kia tại Lý Lang trên người. Lý ca thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Trần Vũ miệng phun bọt máu hướng Lý Lang vừa nói. Lý ca thần cơ diệu toán, thiên toán vạn toán, không có tính ra hoa đại thiếu cũng là người có luyện võ. Bọn họ kế sách thất bại. Lý Lang không chỉ không có thể khống chế được hoa đại thiếu giải cứu Trần Vũ. Mình cũng bị đánh sưng khuôn mặt té ngồi trên mặt đất. Mấy trăm ngàn người xem nhìn đây. Lần này lớp vải lót, mặt mũi toàn đều mất hết. Không có điện thoại di động không thấy được truyền trực tiếp giữa tình huống. Phỏng chừng chống đỡ Lý Lang những thứ kia người xem hiện tại hơn nửa đã mắng lên. Quay đầu chống đỡ hoa đại thiếu đi rồi. Hoa đại thiếu muốn, chắc là cái hiệu quả này. Ngay mặt đánh mặt, sau đó tổng bảng thứ tự phản siêu. Đại thiếu, có muốn hay không ta đem hắn cũng đánh một trận. Từ trên người hắn đem còn sót lại đầu mối tìm ra. Hổ tử chỉ Lý Lang hướng hoa đại thiếu xin chỉ thị một tiếng. Hắn dù gì cũng là tổng bảng hạng nhì. Bọn họ 5 người thủ lĩnh. Bị ngươi đánh một trận mất mặt cỡ nào. Về sau còn thế nào tại trên bình đài lăn lộn. Để cho chống đỡ hắn những thứ kia người xem. Những người ái mộ thấy thế nào hắn. Hoa đại thiếu ngồi về cái ghế gỗ. Nhếch lên hai chân trở về hổ tử mấy câu. Đại thiếu giáo huấn được rất đúng. Hổ tử vội vàng hướng hoa đại thiếu nhận sai. Hắn biết rõ hoa đại thiếu hẳn là muốn bắt đầu cùng Lý Lang chơi đùa mèo đùa bỡn con chuột trò chơi. Thân là một tên hộ vệ xác thực không thích hợp lại nhúng tay. Chỉ ở bên cạnh cho hoa đại thiếu kêu 666 là được. Rồng nước, ta mang theo hai cái hộ vệ. Hơn nữa đều là thân kinh bách chiến binh vương. Để cho bọn họ ra tay với ngươi. Xác thực lộ ra có chút không công bằng. Nếu chúng ta thân là song phương đoàn đội thủ lĩnh, chuyện này, hay là chúng ta hai người đến giải quyết sẽ tốt hơn? Người nói có đúng hay không? Hoa đại thiếu hướng Lý Lang nói ra, người nghĩ giải quyết như thế nào? Lý Lang hỏi, người không phải là muốn trong tay của ta đầu mối sao? Cho ngươi một cơ hội, ta và ngươi tới tràng công bình quyết đấu, những người khác không thể nhúng tay, bị đánh ngã trên mặt đất một phương. Mỗi đổ một lần mà, thì nhất định phải đem trong tay mình đầu mối cho đối phương một cái. Hợp lý, ý của ngươi như thế nào? Hoa đại thiếu hướng Lý Lang nói ra, mấy trăm ngàn người xem nhìn đây. Thậm chí khả năng càng nhiều, mấy trăm ngàn cũng có thể. Tổng bảng thứ ba cùng tổng bảng đệ nhị tại đệ thập hạng khiêu chiến trong nhiệm vụ PK. Y theo bình đài đi tiểu tính, nhất định sẽ toàn bình đài đại lực đẩy đưa. Để cho hổ tử đi đánh Lý Lang, liền lộ ra hắn hoa đại thiếu thật không có thưởng thức. Ỷ thế hiếp người, giữa hai người đàn ông này, hay là dùng quyết đấu phương thức phân ra thắng bại, sẽ tương đối hấp dẫn người xem con mắt. Quyết đấu sao? Chém chém giết giết rất không ý tứ. Không bằng so với thi từ chứ. Mới vừa bò dậy Dương Nhị chen miệng. Đại thiếu nói chuyện chuyển động lên ngươi chen miệng. Tìm chết. Hổ tử một cước đá tới, nhất thời đem Dương Nhị lại đá ngã trên đất. Ta đáng ghét nhất nam nhân ngâm thi tác phú. Nôn, một cỗ chua hủ khí. Cho là mình tiểu tiên thịt đây. Là thực sự nam nhân, nên đẫm máu cắt tràng. Vì huynh đệ mà chiến, vì danh dự mà chiến. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Rồng nước, người nói ta nói có đúng hay không? Hoa đại thiếu cười hì hì nhìn Lý Lang. Bên kia Trung Khuê rất hợp với tình thế mà đem chân đạp ở Trần Vũ trên mặt. Hổ tử đem chân đạp ở Dương Nhị trên mặt. Tề Văn cùng Tiếu Y Y run lẩy bẩy. Mặc dù không có bị đánh, nhưng các nàng dự cảm lấy chính mình hôm nay kết cục sẽ rất thảm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.